Vân Ca nhìn Từ Thanh Trần hơi ngây ngốc. Xưa nay nàng đều không phải là người giỏi tùy cơ ứng biến. Đột nhiên nhô ra chuyện vị hôn thê gì gì đó, làm cho nàng thật sự hơi lúng túng luống cuống. Vậy, Từ Thanh Trần, muội đi tìm Vô Ưu và Thiên Hương tỷ tỷ. Còn huynh nữa không nên nói lung tung, muội mới không phải vị hôn thê của huynh đâu. Nói xong cũng không để ý tới phản ứng của Từ Thanh Trần, trực tiếp thi triển khinh công lướt qua núi giả với cây cối trong hoa viên, bay vọt về hướng tân phòng của Hoa Thiên Hương. Bộ dáng kia giống như sợ phía sau có người đuổi theo nàng ấy vậy. Công tử Thanh Trần nhìn thân ảnh đã biến mất ở phía xa kia hơi bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ngay tại lúc muốn xoay người rời đi, thì trên nóc nhà phía sau lại vang lên một tiếng cười vui vẻ. Công tử Thanh Trần xoay người lại, liền thấy Định Vương đã mất tích từ sau khi yến tiệc vừa mới bắt đầu, đang ôm Định Vương phi lười biếng ngồi trên nóc nhà nhìn xuống phía dưới cười vui vẻ. Nhìn bộ dáng hả hê kia của Mạc Tu Nghiêu thì cũng biết là người này tuyệt đối đã xem hết từ đầu tới đuôi rồi. Lúc nào thì Định Vương cũng thích rình coi chuyện riêng của người khác rồi. Từ Thanh Trần tức giận nói. Mạc Tu Nghiêu háng giọng cười một tiếng, một tay ôm eo Diệp Ly bay nhẹ nhàng xuống khỏi nóc nhà. Nhìn Thanh Trần công tử cười nói, bản vương luôn luôn thích xem chuyện cười của người khác. Không phải công tử Thanh Trần đã biết từ lâu rồi sao? Diệp Ly cười cười xin lỗi Từ Thanh Trần, nhẹ giọng nói, đại ca, có phải ca đã dọa đến Vân Ca rồi hay không? Diệp Ly cũng đã lén thử dò xét Vân Ca mấy lần, tiểu cô nương kia bị cha muội ấy nuôi trong núi sâu cực ít khi tiếp xúc với người khác, thế cho nên tâm trí đều phát triển trễ hơn các cô gái khác rất nhiều, căn bản không nghĩ tới chuyện tình yêu nam nữ. Lúc đầu chỉ cảm thấy Từ Thanh Trần tuấn mỹ, lại muốn có người làm bạn, nên liền mạo hiểm cứu người. Sau đó lại phát hiện Từ Thanh Trần là thầy giáo nghiêm khắc, mà muội ấy lại học sinh đần độn, cho nên liền trở thành học sinh sợ thầy giáo như hiện tại, cũng không khác gì bộ dáng chuột thấy mèo cả. Nếu hiện tại Từ Thanh Trần đột nhiên cầu hôn muội ấy, thì Diệp Ly dám đánh cược rằng, điều đầu tiên mà Vân Ca nghĩ đến chính là, nếu thành hôn thì hai người sẽ phải vĩnh viễn sống chung với nhau, nàng sẽ bị Từ Thanh Trần dạy cả đời. Cho nên, tỷ lệ thành công nếu hiện tại công tử Thanh Trần cầu hôn chỉ sợ còn thấp hơn cả vị Mai công tử lúc nãy nữa. Vinh là muốn cưới vợ hay là muốn tìm học sinh? Bản vương chưa từng thấy ai lại xem vợ tương lai thành học sinh để dạy cả, hơn nữa còn nghiêm khắc hơn đối xử với học sinh nữa. Vinh không thấy bây giờ tiểu cô nương kia nhìn thấy Vinh thì đã muốn chạy sao? Mạc Tu Nghiêu miễn cưỡng cười nhạo. Ngay cả hắn cũng nhìn ra bộ dáng đáng thương ấm ức lại không dám phản kháng của tiểu cô nương kia khi đối mặt với Từ Thanh Trần. Cũng may là cha mẹ của cô nương kia đều đã mất, nếu nam nhân nào dám đối xử với bảo bối tâm nhi của hắn như vậy, bản vương giết hắn ta. Định Vương điện hạ đằng đằng sát khí nghĩ. Từ Thanh Trần như có điều suy nghĩ, Diệp Ly mỉm cười nói, đại ca, Vân Ca đã học vô cùng tốt rồi. Ngay cả Tranh Nhi và đại bá mẫu đều khen ngợi có thêm. Muội ấy cũng không có hứng thú với cầm kỳ thư họa, thi từ khúc phú gì, ca cũng đừng ép muội ấy nữa. Mạc Tu Nghiêu ôm Diệp Ly, cười trên sự đau khổ của người khác, cẩn thận coi chừng ép buộc tiểu cô nương quá đó, Vinh không đánh lại nàng ấy đâu. Đa tạ vương gia chỉ giáo. Công tử Thanh Trần lạnh nhạt nói, phất tay với Diệp Ly một cái rồi xoay người đi mất. Vừa đi, nụ cười nơi khóe môi công tử Thanh Trần dần dần phai nhạt. Không thích sao? Như vậy liền nói cho muội ấy biết sau này sẽ không ép muội ấy học nữa là được rồi. Thật ra thì bộ dáng rõ ràng là không muốn học rồi lại ấm ấm ức ức giận mà không dám nói gì của tiểu nha đầu kia rất đáng yêu a. Nhưng Từ Thanh Trần lại không có cơ hội nói cho Vân Ca biết quyết định của hắn ta. Bởi vì sáng sớm hôm sau, mọi người trong Từ gia liền phát hiện, không tìm thấy Vân Ca. Cũng không phải là mất tích hoặc bị bắt đi, mà là Vân Ca để lại một bức thư, nói cho mọi người biết nàng ấy muốn đi ra ngoài để hành y tế thế. Nhìn chằm chằm bức thư có những hàng chữ xinh đẹp ngay ngắn trước mặt một lúc lâu, công tử Thanh Trần mới xác định được một chuyện, tiểu nha đầu mà hắn nuôi hơn nửa năm đã bỏ nhà đi mất. Thanh Trần, con xem đi. Từ đại phu nhân cầm bức thư mà Vân Ca để lại hơi bối rối, nhìn con trai thì lại càng lo lắng. Thần sắc công tử Thanh Trần thật sự đã khiến cho Từ đại phu nhân hơi lo. Xưa nay chưa từng nhìn thấy sắc mặt con trai khổ sở như vậy, trong lòng Từ đại phu nhân vừa vui mừng lại vừa lắng. Vui mừng chính là cuối cùng đã xác định được con trai đúng là có ý khác với Vân Ca, còn lo lắng chính là một mình Vân Ca ở bên ngoài ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao đây? Hơn nữa nhìn sắc mặt của con trai lúc này, đợi khi tìm được Vân Ca chỉ sợ sẽ phạt một trận thật nặng, đến lúc đó chẳng phải là Vân Ca sẽ càng sợ nó thêm sao? Vậy bà phải đợi đến lúc nào mới có thể cưới được con dâu trưởng đây? Suy nghĩ một lát, Từ đại phu nhân vẫn quyết định khuyên bảo con trai trước. Thanh Trần, con đừng nóng, mẹ đã truyền tin cho Ly Nhi rồi, nhất định sẽ tìm được Vân Ca nhanh thôi. Nhưng mà, chờ Vân Ca về, ngàn vạn lần con đừng hù dọa con bé nữa. Tiểu cô nương người ta cũng rất đáng thương. Công tử Thanh Trần hơi ngơ ngác một chút, nhìn mẹ hỏi, mẹ cũng cảm thấy con đối xử với Vân Ca không tốt ư? Từ đại phu nhân không nhịn được liếc mắt, than thở, mẹ đã tạo cái nghiệt gì, sao lại sinh ra một đứa con đần độn như vậy? Người ta là một tiểu cô nương mới hơn 10 tuổi, con không nói nhẹ nhàng an ủi quan tâm còn chưa tính, ngày ngày lại giao cho một đống bài tập, động một chút là nói người ta chỗ này không tốt chỗ kia không tốt. Con như vậy, đừng nói là tiểu cô nương, ngay cả một đại nam nhân cũng không chịu được đó, con không nhìn thấy ngay cả Thanh Viêm đều sợ con sao? Cũng may nhờ tính tình Vân Ca tốt, chứ như tiểu cô nương khác thì đã trở mặt từ lâu rồi, có biết không? Nói tới đây, trong lòng Từ đại phu nhân cũng cảm thấy chua xót vạn phần, thế nhân đều nói bà có phúc khí tốt sinh được mấy đứa con trai tài giỏi, nhưng ai có thể hiểu được nỗi khổ sở của bà khi con trai đều đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn còn không lấy vợ chứ? Cô gái tự dán lên thì cố tình Từ gia bọn họ chướng mắt, nhưng dựa vào bộ dáng chậm hiểu của con trai bà, thì cô gái không tự dán lên nó cũng không cưới được a. Xem đi, bây giờ thật vất vả mới có một cô nương thú vị, vậy mà chỉ trước mắt đã bị hù dọa chạy mất. Đương nhiên công tử Thanh Trần không biết trong lòng mẹ mình đang ghét bỏ mình đủ mọi kiểu, ngồi trên ghế trong đại sảnh, bộ dáng nghiêm túc trầm tư. Mở cả, đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa, Diệp Ly chạy vội đến, đi theo phía sau còn Định Vương Mặc Tu Nghiêu với vẻ mặt không vui. Hôm qua là hôn lễ của Từ Thanh Phong và Từ Thanh Bách, tất cả mọi người đều vui chơi đến rất khuya, cho nên lúc này trong Từ phủ cũng chỉ có Từ đại phu nhân với công tử Thanh Trần thôi. Sau khi nghe được tin tức do Từ đại phu nhân phái người đưa đến, Diệp Ly liền trực tiếp kéo Mặc Tu Nghiêu chạy tới. Sáng sớm đã bị quấy rầy thời gian riêng với vợ yêu, Định Vương Điện Hà không vui là có thể nghĩ. Nhìn Từ Thanh Trần đang ngồi trong đại sảnh, Mặc Tu Nghiêu nhướng mày cười một tiếng nói, đây không phải là công tử Thanh Trần sao? Đừng nói là đã thật sự hù dọa tiểu cô nương người ta chạy mất đó. Lúc nãy hình như bản vương nhìn thấy Trầm Dương cũng đang chạy tới đây đó, đang yêu đang lành làm cho con gái của người ta chạy mất, thật đúng là... Tu Nghiêu... Diệp Ly tức giận chừng Mặc Tu Nghiêu một cái, rồi lại nhìn Từ Thanh Trần nói, đại ca, ca đừng nóng ruột, muội đã phái người đi tìm rồi, sẽ có tin tức nhanh thôi. Mặc Tu Nghiêu cũng không để ý, thấy Từ Thanh Trần đau buồn hắn liền vui vẻ, đặc biệt là công tử Thanh Trần thông minh tuyệt đỉnh lại hù dọa cô gái mà mình yêu thích chạy mất. Nhiều năm qua Từ Thanh Trần chưa lập gia đình, đừng nói là bởi vì huynh ấy căn bản không biết làm sao để theo đuổi cô nương mình yêu mến đó. Trong lòng Mặc Tu Nghiêu không phúc hậu oán thầm, Từ Thanh Trần gật đầu, nhìn Diệp Ly mỉm cười nói, cảm ơn muội. Diệp Ly lắc đầu nói, đại ca nói gì vậy, đều là người một nhà, cảm ơn với không cảm ơn gì. Vân ca mới vừa đi, nhất định chưa đi được xa, vậy cũng chưa chắc. Mặc Tu Nghiêu dựa vào đầu vai của Diệp Ly cười hít mắt nói, võ công của tiểu cô nương kia rất tốt nha, hơn nữa còn tinh thông y thuật, nếu nàng ấy không muốn trở về... thì coi như là Kỳ Lân cũng chưa chắc có thể ở dưới tình huống không làm bị thương nàng ấy mà mang nàng ấy về được. Trong phủ của Trầm Dương đã mất một con bảo mã Tây Vực. Nghe đệ ấy nói, Từ Thanh Trần không khỏi nhíu mày. Bảo mã Tây Vực ngày đi ngàn dặm, Vân ca cưỡi ngựa chạy một đêm, lúc này chỉ sợ đã không biết chạy đến đâu rồi. Ở bên cạnh, vẻ mặt Từ đại phu nhân cũng đầy lo lắng, vậy phải làm sao đây, Ly Nhi, cháu kêu người ta ngàn vạn lần phải cẩn thận. Đừng làm Vân ca bị thương. Nếu con bé không phải muốn về, thì cũng đừng ép buộc nó. Để bị thương cũng không hay. Diệp Ly cười nói, mở cả, mở an tâm đi. Bọn họ sẽ có chừng mực. Khởi bẩm phu nhân, đại công tử, Trầm tiên sinh tới. Ngoài cửa, hạ nhân bẩm báo. Không đợi Từ đại phu nhân nói gì, thì Trầm Dương ở phía ngoài đã xông vào. Nhìn chằm chằm Từ Thanh Trần hung dữ nói, công tử Thanh Trần, Vân Ca đã đi đâu rồi? Công tử Thanh Trần lắc đầu nói, không biết. Trầm Dương giận đến không nói nên lời, chỉ vào Từ Thanh Trần nói, rốt cuộc ngươi đã nói gì với Vân Ca hả? Đang yên đang lành sao con bé lại bỏ nhà ra đi? Mặc dù chỉ mới tiếp xúc trong một thời gian ngắn, nhưng Trầm Dương đã hiểu rất rõ Vân Ca. Nếu không phải thật sự có chuyện lớn gì thì con bé sẽ không rời khỏi Ly Thành một mình. Mất đi cha mẹ, sống một mình 3 năm, Vân Ca rất quý trọng gia đình mời mà mình vừa mới có được. Mặc Tu Nghiêu e sợ cho thiên hà không loạn cười nói, công tử Thanh Trần nói với người ta rằng Trầm cô nương là vị hôn thê của huynh ấy. Nói không chừng Trầm cô nương nhất thời xấu hổ đó. Vị hôn thê? Công tử Thanh Trần có vị hôn thê, chuyện này tại sao không có ai biết? Trong đại sảnh, Từ đại phu nhân và Trầm Dương đều giật mình. Từ đại phu nhân là vui mừng, còn Trầm Dương là kinh sợ. Công tử Thanh Trần đứng dậy, ngăn cản lời nói của Từ đại phu nhân và Trầm Dương, nhàn nhạt cười nói, hiện tại chuyện cần thiết là phải tìm được Vân Ca đã. Định Vương điện hạ, công vụ của Định Vương phủ trong mấy ngày sau liền làm phiền ngài lượng thứ nhiều. Mặc Tu Nghiêu cảnh giác ngồi thẳng người, nghi ngờ nhìn Từ Thanh Trần chằm chằm, huynh muốn làm gì? Không biết tại sao, hắn có một loại cảm giác không tốt lắm. Từ Thanh Trần nhìn đệ ấy, nói một cách thản nhiên, không phải Định Vương điện hạ đã nói Vân Ca bị ta hù dọa mà chạy mất sao? Ta không nên đi tìm người về ư? Có thể coi như bản vương chưa nói gì được không? Ăn trộm gà không thành lại mất nắm gạo, Định Vương điện hạ hối hận vạn phần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, phiên ngoại 6, Khuynh Vân Ca. Năm tháng 6 tháng 7 ở Trung Nguyên chính là lúc khắp mọi nơi đều nóng bức không chịu nổi. Trong thành Quảng Lăng ở phía bắc sông Vân Lan, một thiếu nữ áo vàng đang bước đi thỏng thả trên đường phố. Mặc dù bây giờ chiến sự thiên hạ mới vừa bình định không lâu, tất cả vùng đất ở phía bắc sông Vân Lan đều thuộc về dưới trướng Định Vương phủ, đại sở vốn có lãnh thổ bát ngát từ đây lại chân chính an phận ở một góc, nhưng hiệu suất xử lý mọi chuyện của Định Vương phủ tương đối mau, nên chỉ mới 2-3 tháng ngắn ngủi, nhiều địa phương không bị chiến hỏa ảnh hưởng quá nhiều như Quảng Lăng đã khôi phục lại phồn hoa vốn có. Thiếu nữ áo vàng thản nhiên đi ở trên đường cái, thỉnh thoảng xem bên này một chút sờ bên kia một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ tràn đầy nụ cười sáng lạn, dẫn tới người đi đường qua lại rối rít liếc nhìn. Thiếu nữ này chính là Vân Ca cô nương đã trốn khỏi Từ phủ ở Ly Thành. Sau khi ra khỏi Ly Thành, Vân Ca đi thẳng về phía nam, vừa làm nghề y vừa du ngoạn chung quanh, cũng trải qua hết sức tự tại. Mặc dù cũng từng gặp một vài phiền toái nhỏ, nhưng lấy công phu của nàng ấy thì đương nhiên giải quyết cũng không khó khăn gì. Ngược lại đã khiến cho tiểu cô nương đi xa nhà lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn này đi thẳng một đường thuận lợi tới Quảng Lăng. Cô nương có phải là Trầm Vân Ca, Trầm cô nương không? Lúc Vân Ca đang nhìn một quầy bán kẹo nhỏ bên đường cau mày, do dự có nên mua hay không, thì một nam tử xa lạ đột ngột xông tới, lôi kéo Vân Ca kêu lên. Vân Ca mở to hai mắt, hơi nghi ngờ nói, ta là Trầm Vân Ca, ngươi là ai? Sao ngươi biết tên của ta? Trầm cô nương, cầu xin cô nương cứu mẹ ta với. Nam tử nói một cách lo lắng, vừa nói vừa muốn quỳ xuống đất. Vân Ca vội vàng đưa tay đỡ hắn ta, nói, ngươi đừng nóng vội, ngươi nói từ từ xem. Sao ngươi biết, ta có thể cứu mẹ ngươi? Nam tử nói, Trầm cô nương có y thuật cao minh, tâm địa thiện lương, cứu mạng của rất nhiều người. Tiểu, cũng là nghe người ta nói đến, nghe nói Trầm cô nương tới Quảng Lăng, nên mới vội vàng đuổi theo tới đây. Cầu xin cô nương xả lòng từ bi. Nhìn khuôn mặt của hắn ta sắp trở nên đỏ bừng, Vân Ca vội vàng gật đầu nói, ngươi đừng vội, ta nhất định sẽ cứu mẹ ngươi. Mẹ ngươi đang ở đâu? Nam tử đỏ mặt, hơi xấu hổ nói, ta vội vã vào thành tìm cô nương, nên đã để mẹ ta ở nhờ trong một nhà nông ở ngoài thành. Vậy chúng ta mau đi thôi. Thấy nam tử lo lắng như thế, Vân Ca cũng không dám trì hoãn nhiều nữa, trực tiếp đi tới cửa thành. Trong một trà lâu cũng nằm trong thành Quảng Lăng, công tử Thanh Trần mặc một thân áo trắng đang ngồi gần cửa sổ, nhàn nhã ung dung đánh giá dòng người đến người đi trên đường cái ở dưới lầu. Một nam tử mặc một bộ quần áo bình thường màu xám cho bước nhanh lên lầu, đi tới bên cạnh Từ Thanh Trần nói nhỏ, Trầm cô nương vừa ra khỏi thành ạ. Công tử Thanh Trần khẽ cau mày nói, mới vừa vào thành, tại sao lại ra khỏi thành rồi? Sau khi ra khỏi Ly Thành, công tử Thanh Trần đi dọc theo hành trình của Vân Ca. Nhưng tâm tính của Vân Ca luôn thay đổi, hành tung trôi nổi. Có đôi khi nhất thời nổi hứng một ngày vượt qua 200-300 dặm đường cũng là bình thường. Mà thân là tay trói gà không chặt, hiển nhiên công tử Thanh Trần không có cách nào hành hạ theo nàng ấy như thế. Cho nên đi theo một đường, cho đến mấy ngày trước bọn họ mới chính thức bắt kịp tung tích của Vân Ca. Nhưng từ Thanh Trần lại không lập tức đi gặp Vân Ca, mà là mang người đi theo sau nàng ấy từ rất xa. Ngày hôm qua từ Thanh Trần đoán được Vân Ca có thể sẽ tới Quảng Lăng, nên bọn họ liền đi đến Quảng Lăng canh chừng trước một bước. Nhưng không nghĩ tới Vân Ca vừa mới đến, còn chưa nhìn thấy người thì đã ra khỏi thành rồi. Lúc nãy ở trên đường có người tìm Trầm cô nương xin chữa bệnh, Trầm cô nương liền đi theo người ra thành. Nam tử mặc áo bình thường nhỏ giọng bẩm báo, đã có người theo sau rồi ạ, xin chữa bệnh. Công tử Thanh Trần nhíu mày, trên đoạn đường đi này chỉ cần gặp phải có người cần giúp đỡ thì Vân Ca cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Y thuật của nàng ấy có thể có được Trầm Dương khen ngợi thì đã đủ thấy đúng là rất tốt. Một đường đi tới, cũng có một vài người, nhưng thấy thần sắc công tử Thanh Trần trầm xuống, thị vệ vội nói, công tử đừng lo, thân thủ của Trầm cô nương không kém. Hơn nữa có thị vệ âm thầm đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì. Từ Thanh Trần suy nghĩ một chút, rồi đứng lên nói, chúng ta cũng đi xem sao. Võ công của Vân Ca rất tốt, nhưng kinh nghiệm giang hồ thì trên căn bản lại là không có. Nếu không cũng sẽ không bị bọn họ đi theo suốt một đường mà cũng không nhận ra được. Từ Thanh Trần cảm thấy cái người ngăn nàng ấy ở trên đường xin chữa bệnh hơi kỳ lạ. Cho dù Vân Ca có để lại một chút danh tiếng ở những nơi mà nàng ấy đi ngang qua, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không truyền nhanh như vậy. Mà theo hành trình của Vân Ca, đối phương lại càng không khả năng dẫn theo một bệnh nhân đuổi kịp. Dựa theo thần sắc ngưng trọng của công tử Thanh Trần, thị vệ này cũng biết chỉ sợ đã xảy ra chuyện, nên vội vàng lên tiếng đi theo từ Thanh Trần xuống lầu. Ngoài thành Quảng Lăng, Vân Ca đi theo nam tử xin chữa bệnh kia. Càng đi càng thấy hoang vu, nên liền hơi nghi ngờ dừng bước. Trầm cô nương, sao vậy? Nam tử kia quay đầu lại nhìn Vân Ca cười làm lành nói. Vân Ca nhìn hắn ta cau mày nói, mẹ ngươi ở đâu? Chỗ này khắp nơi đều không có bóng người. Thần sắc nam tử kia hơi cương cứng, nói, thì ở phía trước. Trầm cô nương, chúng ta đi mau một chút đi. Vân Ca do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu tiếp tục đi theo người nọ về phía trước. Lại đi về trước một đoạn, rốt cuộc Vân Ca cảm thấy không đúng, rốt cuộc ngươi dẫn ta đi đâu? Trên đoạn đường này, Vân Ca cũng đã gặp một vài chuyện, tất nhiên biết rõ trên đời này cũng không phải chỉ có người tốt. Mặc dù lúc đầu bởi vì vẻ mặt lo lắng và lời cầu khẩn của nam tử mà không suy nghĩ nhiều, nhưng nếu quả thật có bệnh nhân thì sao sẽ để ở một nơi vắng vẻ lại khó tìm như vậy chứ? Nam tử kia quay đầu lại, nhìn Vân Ca cười hắc hắc. Trên gương mặt vốn nhìn qua trung hậu đàng hoàng giờ đây lại có thêm nụ cười ác ý, ngay lập tức lộ ra bộ mặt thật. Hắc hắc, Trầm cô nương, ngươi đi theo chẳng phải sẽ biết sao, cần gì mà hỏi như vậy? Ta không đi. Vân Ca trầm giọng nói, ta muốn trở về, ngươi căn bản cũng không có người muốn ta chữa bệnh. Tuy nói không có bệnh cần chữa, nhưng Trầm cô nương, ngươi xem bản công tử có bị bệnh khó chữa nào không? Một giọng nói hơi lưu manh vang lên từ phía sau, trên sơn đạo vốn còn trống trải không người nào đột nhiên nhô ra mấy nam tử, cầm đầu chính là một thanh niên gầy gò. Chỉ thấy sắc mặt người nọ vàng khè, gầy như que củi, trong đôi mắt đục ngầu mang theo ý tà tứ, khiến cho dung mạo bình thường càng trở nên bỉ ổi hơn, làm cho người ta chỉ nhìn một cái thì đã cảm thấy cực kỳ chán ghét. Nhưng, Vân Ca trầm mặc nhìn mấy nam tử một cái trước mắt. Mấy người này cũng không phải là người bình thường, cho dù là nam tử xanh sao vàng vọt kia thì cũng có biết một chút công phu. Các ngươi tránh ra, ta muốn đi về. Vân Ca nhíu nhíu mày, hơi không vui nói. Nàng cũng không phải thật sự là người không có nửa điểm tức giận, có lòng tốt tới giúp người ta chữa bệnh lại bị người ta lừa. Nói không tức giận đó là nói dối. Mọi người nhìn nhau, rối rít cười lớn lên. Trầm cô nương, vì muốn gặp cô nương bản công tử đã đi theo ngươi suốt cả ngày rồi. Cứ để ngươi đi về như vậy, chẳng phải là bản công tử đã lỗ lớn rồi sao? Nam tử gầy gò kia hít mắt nhìn chằm chằm Vân Ca cười nói. Bản công tử thành tâm muốn mời cô nương chữa bệnh. Không bằng, cô nương đến nhà bản công tử ở mấy ngày đi. Chống lại đôi mắt đục ngầu, Vân Ca đã cảm thấy một trận ác hàn, liếc hắn ta một cái, nói, ngươi không có bệnh, chỉ cần chịu khó tu sinh dưỡng tính là được rồi. Mặt mũi của nam tử này gầy gò, ánh mắt đục ngầu vô thần, vừa nhìn là biết do túng dục quá độ. Nói xong cũng không nữa để ý tới mấy người này nữa, Vân Ca liền xoay người quay lại đường cũ. Nam tử kia thấy Vân Ca lại không nể mặt như vậy, liền không khỏi giận dữ, vung tay lên nói, còn không mau mời mỹ nhân này về làm khách cho bản công tử. Đám người đi theo bên cạnh hắn ta lên tiếng đáp, rồi đồng loạt bao vây Vân Ca lại. Cẩn thận một chút, đừng làm mỹ nhân của bản công tử bị thương. Tên này chính là một công tử danh môn ở gần Quảng Lăng, chẳng qua là bản thân không có bản lãnh gì, ỷ vào gia sản tích lũy của bậc cha chú ăn chơi đàng điếm thì thôi, tính tình lại háo sắc nên thỉnh thoảng làm ra một vài chuyện cường đoạt dân nữ. Chỉ là trời cao hoàng đế ở xa, thiên hạ này mới định nên cũng không có người quản. Sáng sớm hôm nay ra cửa liền thấy Vân Ca đang chữa bệnh bao tử cho lưu dân ở trấn trên. Cái kẻ bị sắc dục ăn lên đến não này đã không tiếc đi theo suốt mấy chục dặm mới nghĩ ra một biện pháp lừa gạt Vân Ca. Trên quãng đường đi này, Vân Ca cũng không phải dễ ức hiếp, tức giận trợn mắt chừng bọn họ một cái, rồi đánh một chưởng vào nam tử đang đến gần mình. Mặc dù mấy người đi theo bên cạnh nam tử không phải là cao thủ gì, nhưng cũng đã học được mấy chiêu công phu. Thấy Vân Ca động thủ, những người khác cũng tiến lên vây công Vân Ca theo. Nam tử gầy gò kia vừa thấy Vân Ca lại có công phu, thì không khỏi càng hưng phấn lên, lại còn có công phu nữa. Mang tiểu mỹ nhân này về cho bản công tử muốn nạp nàng ta làm thiếp. Sắc mặt Vân Ca giận đến đỏ bừng, khoát tay, một tia sáng bắn nhanh tới nam tử kia. Nam tử kia cũng biết một ít công phu quyền cước, vừa thấy ám khí đang bay nhanh đến liền vội vàng lóe thân tránh né. Quay đầu lại thấy phi tiêu cắm trúng vào cây cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Còn không mau lên, ngay cả nữ nhân cũng không đánh lại. Nam tử giận dữ hết. Mặc dù mấy nam tử có thân người cao lớn, nhưng công phu cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vân Ca. Trong lúc đánh nhau, mấy người này liếc nhau một cái. Trong đó có hai người thu hút sự chú ý của Vân Ca. Còn một người liền lấy từ trong ngực ra một gói đồ ném về hướng Vân Ca. Trong lòng Vân Ca cả kinh, Nguyễn Cân Tán. Vân Ca chính là người học y, đương nhiên biết sự lợi hại của Nguyễn Cân Tán này. Nhưng nàng bị mấy người cuốn lấy, mặc dù cố gắng tránh thì vẫn bị dính một chút, nên ngay lập tức cũng bất chấp những người này. Vân Ca liền huy trưởng bức lui một nam tử, rồi phi thân bỏ chạy ra xa. Trong lòng nàng rất rõ ràng, một khi độc tính của Nguyễn Cân Tán phát tác, nàng sẽ thật sự chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Còn không mau đuổi theo, một đám phế vật, con vịt đến miệng còn để bay. Nam tử kia lập tức giận dữ, nổi giận nói, cô nương kia thật giống như không phải người bình thường. Một người trong đó nhỏ giọng khuyên nhủ, mặc dù bọn họ không có kiến thức gì, nhưng người chúng Nguyễn Cân Tán còn có thể chạy, hơn nữa võ công còn lợi hại như vậy, thì thấy thế nào cũng không giống như là người bình thường. Lỡ như thật sự chọc phải người nào đó không nên dây vào. Bản công tử mặc kệ nàng ta có bình thường hay không. Nam tử kia cười lạnh nói, ở trên đất Quảng Lăng này, còn có người lợi hại hơn hoàng gia ta sao? Đợi nàng ta thành người của bản công tử. Thấy hắn như thế, những thị vệ này tự nhiên cũng không dám phản đối, nên vội vàng đuổi theo phương hướng Vân Ca đã chạy trốn. Vân Ca vừa thi triển khinh công chạy nhanh tới thành Quảng Lăng, vừa rõ ràng cảm thấy mình đang đổ mồ hôi. Hơn nữa thân thể cũng có chút như nhũn ra khiến cho không còn sức lực gì nữa. Rất rõ ràng bởi vì đoạn đường chạy như điên này của nàng, Nguyễn Cân Tán phát tác càng mãnh liệt hơn. Nhưng hiện tại trên tay nàng lại không có thuốc để giải Nguyễn Cân Tán. Dần dần, ngay cả khinh công cũng không thể dùng nữa. Rốt cuộc Vân Ca kiệt lực ngã xuống ven đường, cả người vô lực ngay cả tay cũng không nâng nổi. Trong lòng Vân Ca không nhịn được thầm mắng mấy tên bại hoại kia, đồng thời cũng hơi lo lắng. Hình như lúc nãy ở trên đường đã bắt gặp một vài vị thuốc có thể giải độc. Vân Ca vừa cố gắng nhớ lại, vừa cố gượng chống thân thể muốn đứng lên đi về hướng trong trí nhớ, nhưng mới vừa đứng lên thì đã ngã sấp xuống. Rất nhanh, mấy cái nam tử đã bắt kịp. Thấy Vân Ca ngã sấp trên đất, nam tử gầy gò kia đắc ý cười lớn lên, tiểu mỹ nhân, ngươi chạy đi, sao lại không chạy? Vân Ca hung dữ chừng hắn ta, ngươi khốn kiếp. Nam tử cười càng thêm đắc ý. Khốn kiếp, điều này cũng phải trách cô nương ngươi nha, nếu không phải cô nương ngươi không chịu ngoan ngoãn nghe lời một chút, bản công tử cũng không muốn mạo phạm mỹ nhân như thế đâu. Gia tài trong nhà bản công tử bạc vạn, chỉ cần ngươi biết điều trở về với bản công tử, thì ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Ai cần gia tài bạc vạn của ngươi? Vân Ca nói một cách khinh thường. Nàng cũng có rất nhiều tiền, Ly tỷ tỷ nói, tiền mà cha để lại cho nàng đủ để nàng sống cẩm y ngọc thực cả đời. Nam tử kia cũng đã không còn kiên nhẫn nữa, thấy Vân Ca như thế không khỏi cười lạnh một tiếng nói, không cần, đợi đến lúc đó ngươi cũng sẽ không nói như vậy nữa. Tiến lên, mang tiểu mỹ nhân về cho bản công tử. Hai nam tử tùy tùng tiến lên muốn kéo Vân Ca lên, nhưng Vân Ca lại dùng sức cắn đầu lưỡi mình một cái, thừa dịp bị đau nhức kích thích vung tay lên ném một cái ám khí. Sau đó nhân cơ hội lúc mọi người tránh né ám khí dùng chút sức lực mới vừa tích góp được đứng dậy cố gắng chạy về phía trước. Bắt nàng ta cho ta. Sau lưng truyền đến tiếng la hổn hển của nam tử kia. Vân Ca cố gắng chạy về phía trước. Nhưng ý chí của con người có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không chống lại được tác dụng của dược tính. Bởi vì dùng quá nhiều sức lực, Vân Ca rõ ràng cảm thấy trước mắt mình đang từ từ biến thành màu đen. Khi nàng lại ngừng lại một lần nữa thì đã cảm thấy cả người vô lực, nàng sắp hoàn toàn ngất đi. Cho nên nàng liều mạng tự nói với mình không thể dừng lại, không thể dừng lại. Nha đầu chết tiệt kia, mấy người kia đã bắt kịp. Vân Ca không khỏi tuyệt vọng, nàng chỉ là một tiểu cô nương chưa từng trải qua bao nhiêu chuyện đời. Gặp phải loại chuyện này mà có thể kiên trì đến bây giờ thì đã rất khó rồi. Không nhịn được nữa, nước mắt liền chảy xuống từ khóe mắt. Vân Ca lại ngã xuống đất một lần nữa. Đần như vậy, còn trẻ tới đây. Nếu huynh không đến tìm muội, thì muội phải làm sao đây? Một giọng nói êm ái mang theo bất đắc dĩ nhàn nhạt vang lên, nhưng nghe vào trong tai Vân Ca thì lại không khác gì âm thanh của tự nhiên. Vân Ca liền ngã vào trong một vòng ôm mang theo một tia mát lạnh và mùi mực thơm, trong trước mắt không khỏi hơi giật mình. Ngẩng đầu lên, vừa lúc lọt vào trong một đôi mắt dịu dàng và trầm tĩnh. Chẳng qua là, hiện tại trong đôi mắt này lại có thêm một chút lạnh ý và gợn sóng lăn tăn. Từ Thanh Trần, thật sự là huynh. Không phải huynh thì còn có thể là ai? Từ Thanh Trần bất đắc dĩ khẽ than thở, thấy muội ấy cực khổ chống đỡ, cũng chỉ đành thương tiếc thở dài, vỗ nhẹ mái tóc của muội ấy, nói, là huynh, không sao. Vân Ca chỉ cảm thấy an tâm, tựa vào trong lòng huynh ấy từ từ nhắm hai mắt lại. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com chương 441, phiên ngoại 7, Khuynh Vân Ca, 6. Mấy nam nhân đuổi theo Vân Ca đến đây liền thấy Vân Ca ngã vào trong lòng một nam tử áo trắng. Chỉ thấy nam tử này mặc một bộ quần áo trắng, tóc dài đen nhánh xóa ra sau. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một đôi mắt trầm tĩnh mà thâm thúy sâu sắc. Chỉ là lúc này, trong đôi mắt lại mang theo lành ý nhàn nhạt. Nam tử tuấn mỹ xuất trần như vậy, đừng nói ở nơi hoang vu như thế này, chính là trong một thành trì lớn ở phương Nam như Quảng Lăng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Còn không để mỹ nhân của bản công tử xuống. Nam tử gầy gò kia phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước cao giọng nói, tiểu mỹ nhân trước mắt này, hắn đã theo dõi hơn nửa ngày rồi, thật vất vả sắp tới tay, sao có thể để người đoạt đi được. Mặc dù từ xưa Quảng Lăng sinh ra mỹ nữ, nhưng mỹ nữ giống như tiểu mỹ nhân này thì vẫn rất khó gặp. Công tử Thanh Trần dương mắt lơ đễnh nhìn lướt qua mọi người, nói, ngươi là ai? Lá gan cũng không nhỏ. Nam tử gầy gò kia sửng sốt, rất nhanh liền cười lạnh nói, bản công tử thấy lá gan của ngươi mới không nhỏ, xen vào việc của người khác cũng phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, bản công tử là đại công tử của hoàng gia trong thành Quảng Lăng. Ở trên đất Quảng Lăng này vẫn chưa có kẻ nào dám đối nghịch với bản công tử đâu. Vốn thấy khí độ của Từ Thanh Trần bất phàm, nam tử kia còn hơi e ngại. Nhưng vừa nhìn một bộ áo trắng, cách ăn mặc tầm thường, hơn nữa còn là một người bình thường tay trói gà không chặt, nên khí diễm của nam tử kia lại lập tức cao lên. Ở Quảng Lăng, mặc dù hoàng gia chưa nói là lấy thúng úp voi, nhưng thế lực to lớn, cũng không phải một thư sinh văn nhược đến từ phần đất bên ngoài có thể địch nổi. Từ Thanh Trần cúi người ôm lấy Vân Ca, nói một cách thản nhiên, hoàng gia phải không? Ta nhớ kỹ, thấy Từ Thanh Trần muốn ôm Vân Ca rời đi, hoàng công tử kia giận dữ, thật to gan. Các ngươi còn không lên cho ta. Nghe chủ tử ra lệnh, mấy người đi theo nam tử tất nhiên đồng loạt xông lên.